Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1868, dân tâm ủng hộ hay phản đối. Tuần Úc nghiêng dựa vào xe trên vách, nhìn lấy thỉnh thoảng phất qua cửa sổ xe cành liễu, nhất thời xuất thần. Đường phu nhân ngồi ở phía đối diện, khóe miệng mỉm cười, yên tĩnh mà nhìn xem Tuần Úc. Cầm trong tay một cái quất tử, quýt ra tại nàng khéo léo trong tay phân 6 múi, lộ ra tia lạc quấn quanh thịt quả. Nàng cẩn thận nhặt đi tia lạc, đặt ở quýt trên da, bẻ một mảnh, đưa qua, Tuần Úc đưa tay đón, nàng lại không cho, một đôi mắt đẹp yên tĩnh mà nhìn xem Tuần Úc. Tuần Úc bất đắc dĩ, hé miệng, nhẹ khẽ cắn chặt, đây là Kinh Châu tới sao? Hẳn là a, bệ hạ thưởng 10 cái, phục quý nhân lại đưa 10 cái, cụ thể ta cũng không có hỏi. Tuần Úc không có lên tiếng âm thanh. Phục quý nhân hoài thiên tử huyết mạch, tiếp qua 2 tháng liền muốn lâm bồn, trong cung thái y nói có thể là nam hài. Nếu như là thật, cái này chính là thiên tử con trai trưởng, phục quý nhân rất có thể mẫu bằng tử quý, thành làm hoàng hậu. Phục quý nhân là phục hoàn nữ nhi, phục hoàn lên công chúa, là hoàng thân quốc thích, bản thân lại là kinh học thế gia, học vấn đạo đức đều không lời nào để nói. Phục quý nhân vốn là phù hợp hoàng hậu nhân tuyển, chỉ là hiện tại tình thế khác biệt. Thiên tử rời đô quan trung, Sơn Đông thế gia cũng không được coi trọng. Phục quý nhân hướng hắn thăm hỏi có chuyện nhờ viện binh tâm tư. Tuần Úc rất xoắn xuýt, từ nội tâm rằng, hắn đương nhiên hy vọng phục quý nhân có thể trở thành hoàng hậu. Tương lai thái tử nắm giữ Sơn Đông huyết mạch, thế nhưng là theo thực tế trước mắt tới nói, hắn lại rõ ràng, thiên tử muốn phục hưng Đại Hán, tất nhiên muốn nhờ quan trung thậm chí Lương Châu nhân vũ lực. Phục quý nhân hiện tại thì tranh đoạt hoàng hậu chi vị cũng không thích hợp. Một bên tùy thị bảo xuất chợt nhưng nói ra, lệnh quân, phía trước có người, tựa như là tượng can. Tuần Úc mi đầu cau lại, nhìn đường phu nhân liếc một chút, đường phu nhân lắc đầu, biểu thị không biết rõ tình hình. Tuần Úc có chút kỳ quái, tượng can ở chỗ này là trùng hợp vẫn là chuyên đang chờ hắn. Thiên tử Khải Hoàn về sau mấy tháng này, tượng can lạ thường an tĩnh. Cũng không có bốn phía bôn ba, thậm chí ngay cả Tuần Úc chỗ này đều không sao cả đến. Hôm nay xuất hiện ở đây khó tránh khỏi có chút bất ngờ. Tuần Úc hướng về phía Bảo Xuất nháy mắt, Bảo Xuất hiểu ý, để Sa Phu chậm lại một chút. Hắn đá ngựa đuổi tới phía trước, tưởng can xe ngựa dừng ở ven đường phía trên, xe cửa đóng kín, cửa sổ xe cũng đóng lấy. Bảo Xuất đuổi tới trước mặt. Tung người xuống ngựa, chắp tay thi lễ, tưởng can kéo ra cửa sổ xe, nhìn xem Bảo Xuất, lại nhìn xem chậm rãi ngừng xuống xe ngựa, cười cười, lệnh quân là một cái người sao, cùng phu nhân cùng xe, tưởng can gật gật đầu, quay đầu ý chào một cái, đồng hành đồng thanh xuống xe, dẫn theo một cái giỏ trúc, hướng Tuần Úc xe ngựa đi đến. Bảo Xuất không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận, bắt tay trầm xuống, lúc này mới ý tứ đến cái này giỏ trúc không nhẹ. Không khỏi kinh ngạc nhìn đồng xanh một mắt, đi vào Tuần Úc trước xe, Tuần Úc mở cửa xe, đồng thanh tại trước cửa xe đứng vững, hạ thấp người thi lễ, thụ trưởng công chúa nhờ, có một ít lễ vật mang cho lệnh quân, phu nhân. Bảo Xuất một tay xách theo giỏ trúc, một tay xốc lên cái nắp, bên trong là tràn đầy một cái sọt quất tử, vừa lớn vừa tròn, nhan sắc tươi đẹp, mỗi một mai đều là tốt quả, so trong cung ban thưởng còn tốt hơn 3 phần. Tuần Úc rất kinh ngạc, trưởng công chúa thường xuyên viết thư trở về, năm mới lễ vật đã sớm đưa đến, đoan ngọ còn chưa tới, cái này đưa cái gì lễ? Không cần phải nói, là tưởng can tìm lý do gặp hắn. hắn còn chưa mở miệng, Đường phu nhân nói ra, đã là trưởng công chúa tặng cho, vậy liền từ chối thì bất kính. Phu quân, Tưởng quân có rất lâu không có đến nhà, hôm nay gặp mặt nên cùng thảo luận, ngươi không bằng đi hắn trên xe ngồi ngồi. Ta cũng đúng lúc cùng Đồng phu nhân trò chuyện vài câu nói vớ vẩn. Tuân Úp gật gật đầu, đứng dậy xuống xe, Đường phu nhân đem Đồng Thanh kéo lên xe. Hai người ngồi đối diện, nói lên nói vớ vẩn tới. Tuân Úp đi vào Tưởng Can trước xe. Tưởng Can đã mở cửa xe, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tuân Úp. Tuân Úp lắc đầu, lên xe, tại Tưởng Can đối diện ngồi xuống. Tưởng Can gõ gõ xe vách tường, hỏi, lệnh quân chuẩn bị đi chỗ nào? Bác Vọng Uyển, Sa Phu nghe được rõ ràng, dương nhẹ roi ngựa, hướng Bác Vọng Uyển mà đi. Tưởng Can nhìn lấy Tuân Úp, cười đến rất thần bí, nghe nói Lệ Thái Tử tốt Cốc Lương Xuân Thu. Xem như Tuân Thị học cầm giữ độn, lệnh quân đây là dự định chiêm ngưỡng một chút Lệ Thái Tử chỗ ở cũ. Vì Tuân Thị học dương mắt a. Tuân Úp lắc đầu, gần nhất Trường An thành càng ngày càng chen chúc, ta ngại quá ồn, muốn tìm cái an tĩnh chút địa phương. Bác Vọng Uyển tuy nhiên hoang phế, còn có một số phòng ốc, sửa một chút cũng có thể dùng. Nguyên lai lệnh quân là thăng quan a. Tưởng Can gật gật đầu, nếu như lệnh quân không sợ nói vớ vẩn, ta có thể đưa ngươi một số lưu ly. Đa tạ, bất quá không dùng được. Trường An bây giờ cũng có lưu ly nhà xưởng. Tưởng Can cười ha ha một tiếng, quân tử đức phong, tiểu nhân đức thảo. Lệnh quân chuẩn bị làm gương tốt, dẫn dắt Trường An bầu không khí, ta thì không lắm miệng, miễn cho xấu lệnh quân danh tiếng. Hắn đón đến, lại nói, ta chỗ này có một phần lễ vật, không biết lệnh quân có hứng thú hay không. Người nào lễ vật? Ngô Hầu, tha thứ Úp không dám nhẹ thủ. Tưởng Can khóe miệng trao lên, không sao, lệnh quân trước tiên có thể nhìn một chút, nếu như cảm thấy không ổn, không nhận cũng được. Tuân Úp dò xét Tưởng Can một lát, hơi hơi gật đầu. Tưởng Can kéo ra một bên ngăn kéo, quất ra vài trang giấy, đẩy đến Tuân Úp trước mặt. Tuân Úp cúi đầu nhìn một chút, thấy là một phần tấu chương, mà lại là Triệu Kỳ chỗ tấu, không khỏi có chút kỳ quái. Triệu Kỳ tấu chương làm sao lại xuất hiện tại Tưởng Can trong tay? Bất quá Triệu Kỳ đi mấy tháng, một mực không có tin tức trở về, hắn cũng xác thực gấp, giờ phút này cũng không lo được quá nhiều, vội vàng triển khai duyệt. Triệu Kỳ tấu chương phân trước sau hai bộ phận, phía trước viết hắn đoạn đường này kiến thức, từ Hàm Cốc Quan Đông đi, trạm thứ nhất là Cựu Kinh Lạc Dương, trấn thủ Lạc Dương là Lỗ Túc, Tân Bì, Lỗ Túc hợp tác với Tân Bì đến không tệ. Bọn họ chiêu mộ lưu dân tại Lạc Dương xung quanh đồn điền, còn đối Lạc Dương thành tiến hành nhất định chữa trị. Riêng là Đế Lăng, tuy nói Lạc Dương thành vẫn là rất phá hư, rất nhiều nơi đều dài hơn cỏ dại, bất quá tổng thể tới nói coi như yên ổn. Từ Lạc Dương nhập Toánh Xuyên, lại đến Nhữ Nam, cùng Nhữ Nam thái thú Trương Chiêu gặp nhau. Năm ngoái quan độ về sau, Toánh Xuyên, Nhữ Nam yên ổn, sinh sản dần dần khôi phục. Riêng là Nhữ Nam, đi qua thương từ bọn người khổ tâm kinh doanh, đồn điền mới thấy thành quả. Bách tính an cư lạc nghiệp, nhìn đến những thứ này, Tuân Úp nửa vui nửa buồn. Gia hương tĩnh tốt, hắn tự nhiên cao hứng, nhưng Toánh Xuyên tại Tôn Sách trong tay, lại là tiền tuyến. Phần này tĩnh tốt thực rất yếu đuối, một khi thiên tử đông ra, Toánh Xuyên tất nhiên lại thành chiến trường, mà hắn sẽ thành chàng tai nạn này kẻ thúc đẩy một trong. Vừa nghĩ đến đây, Tuân Úp trong lòng đau nhức, giống như hàng vạn con kiến gặm nuốt, hắn cố nén áy náy, tiếp tục hướng xuống nhìn. Triệu Kỳ theo Trương Chiêu đến Mạt Lăng, cùng Tôn Sách thảo luận trị quốc chi đạo. Tôn Sách ấn hành hắn mệnh tử Trương Cú, đối Mạnh Tử nền chính trị nhân từ cũng có chút tôn sùng. Chỉ là có chút chi tiết còn có bất đồng ý kiến. Về sau hắn lại đến Ngô huyện, một đường kiến thức Giang Đông phát triển, sau cùng Dương Bưu, Hoàng Uyển gặp nhau, đối trước mắt tình thế lo lắng, sau cùng mấy người thương lượng ra một cái đối sách, cũng chính là cái này phong tấu chương ý nghĩa chính chỗ. Triệu Tôn Sách vào triều chủ chính, tránh cho chiến tranh, Triệu Kỳ không có nói rõ cuối cùng là nhường ngôi vẫn là cướp. Nhưng Tuân Úc minh bạch hắn ý tứ, đem hỗn loạn khống chế tại trên triều đình, tận khả năng không muốn tác động đến phổ thông người dân. Chiến tranh nguy hại rõ như ban ngày, Hoàng Cân đến nay bất quá 10 năm, Lạc Dương phế, Duyện Châu tàn, Thanh Châu, Từ Châu cũng tổn thất nặng nề, lúc này tuy nhiên khôi phục một số, nhưng nếu là chiến tranh tiếp tục, toàn bộ Trung Nguyên cũng có thể trở thành phế tích. Tuân Úc hai tay khép tại trong tay áo, trầm ngâm thật lâu, mở mắt ra nhìn Tưởng Can liếc một chút, Ngô Hầu nguyện ý vào triều. Điều kiện phù hợp thì nguyện ý, Tưởng Can cười cười, Ngô Hầu không phải hiếu chiến người. Hắn đi là nền chính trị nhân từ, điểm này chắc hẳn lệnh quân cũng sẽ không phủ nhận a. Tuân Úc tránh không đáp, truy vấn, cái dạng gì điều kiện mới gọi phù hợp? Nói như vậy, lệnh quân là tiếp nhận. Tuân Úc do dự một chút, lắc đầu, ta không có quyền quyết định, ta chỉ có thể nói không phản đối. Tưởng Can đem tấu chương thu lại, lệnh quân là thiên tử cố vấn, lại là thiên hạ sĩ nhân lãnh tụ, lệnh quân không phản đối, nói rõ Triệu Công đề nghị này vẫn là phù hợp dân ý. Chắc hẳn thiên tử cũng sẽ tiếp nhận, như thế Thái Bình đều có thể. Tuân Úc mi tâm nhíu chặt, ngươi chính là muốn hỏi một chút ta ý kiến. Chỉ thế thôi, Triệu Công tấu chương là lấy 600 dặm khẩn cấp biêu dịch lan truyền. Cái này đã cho thấy Ngô Hầu thái độ, có thể hay không nói thành, quyền quyết định tại triều đình. Tưởng Can mỉm cười, mấy ngày bên trong, phần này tấu chương liền sẽ truyền khắp quan trung. Lệnh quân, Ngô Hầu thành ý thiên địa chứng giám a. Tuân Úc sắc mặt đại biến, Ngô Hầu đây là muốn bức bách triều đình a. Lệnh quân, dân vi trọng, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, nếu như đối dân có lợi, đối xã tắc có lợi, bức bách một chút triều đình có cái gì không được? Chẳng lẽ nhìn lấy triều đình làm ác cũng muốn nối giáo cho giặc? Tưởng Can cười ha ha, lệnh quân thế nhưng là đảng người, cái gì thời điểm biến thành ngu trung người? Phía dưới Cửu Tuyền, Lý Nguyên Lễ, Phạm Mạnh bác vách quan tài ép không được á, ngươi? Tuân Úc á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn chằm chằm Tưởng Can nhìn rất lâu, trong lòng hàn ý dần dần sinh. Tôn Sách nguyện ý vào triều, cũng không phải vì thiên hạ bách tính suy nghĩ, mà chính là tránh cho rơi vào bất lợi tình thế, muốn tranh đoạt dân tâm. Nếu như giao chiến, Tôn Sách tại đạo nghĩa phía trên không có ưu thế, trên địa lý lại không có địa lợi, cho nên hắn lấy lui làm tiến, lấy triều tranh thay thế chiến tranh, tiêu mất quan trung địa lý ưu thế. Hết lần này tới lần khác một chiêu này còn không thế nào dễ phá. Nếu như thiên tử tiếp nhận Triệu Kỳ đề nghị, Triệu Tôn Sách vào triều chủ chính, hư danh, tương lai lại nghĩ đoạt lại thì khó. Nếu như thiên tử cự tuyệt, cái kia bốc lên chiến sự trách nhiệm liền muốn từ triều đình đến gánh chịu. Dân tâm ủng hộ hay phản đối đối triều đình vô cùng bất lợi. Tưởng Tử Dực, ta không phản đối Ngô Hầu vào triều, nhưng cũng sẽ không đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn. Triều đình tự có phép tắc, nếu như hắn không thể tuân thủ triều đình phép tắc, cái gọi là thành ý cũng bất quá là lừa mình dối người thôi. Đúng sai, người trong thiên hạ tự có phán xét, dù cho Ngô Hầu cũng không thể một tay che trời. Tưởng Can chẳng thèm ngó tới, thiên hạ nhân tâm, như thế nào ngươi một người có thể đại biểu? Lệnh quân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi liền ngươi Tuân gia đều đại biểu không? Huống chi người trong thiên hạ, đến tại thiên tử, hắn bây giờ có thể đại biểu đại khái chỉ có Lương Châu người a. Hắn đón đến, lại nói, lúc trước Tuân Khanh lấy đệ nhất Nho Tông dạy dỗ Lý Tư, Hàn Phi hai cái pháp gia chi đồ, vì thiên hạ cười, bây giờ ngươi là đế sư, không biết dẫm lên vết xe đổ a. Ta nhìn thiên tử cử động thế nhưng là càng lúc càng giống Triệu Chính. Nhắc tới cũng xảo, hắn trên thân cũng có Triệu Quốc huyết mạch. Cái này lịch sử thật đúng là tương tự a. Tưởng Tử Dực, ngươi, Tuân Úc giận tím mặt. Lệnh quân, an chớ vội, Tưởng Can thân thủ đặt tại Tuân Úc trên bờ vai. Lời nói thâm thía vỗ vỗ, phía bên trái vẫn là phía bên phải. Hướng Nho vẫn là hướng Pháp, nhìn lệnh quân tự giải quyết cho tốt. Tiếp 1868, vẽ hổ không thành Bác Vọng Uyển tại Trường An Nam. Nếu do Đỗ Môn ra khỏi thành, xuôi theo Đỗ Thành đại đạo đi về phía Nam năm dặm thì có thể đến tới. Bất quá Tuân Úc hôm nay là từ An Môn ra khỏi thành. Đến Bác Vọng Uyển trước tiên trải qua liền nhau thái học. Ích ung, lại hướng Đông xếp. Mới có thể đến Bác Vọng Uyển, thái học vô sinh viên, ích ung dã hoang phế đã lâu, bụi cỏ dại sinh, quả cáo ẩn hiện, không dùng xuống xe thì có thể cảm giác được suy bại chi khí. Tuân Úc xa xa nhìn lấy, tâm tình càng thêm xa xút, không tự chủ được thở dài một hơi. Tưởng Can cười cười, lệnh quân không cần như thế, Trường An tuy nhiên rách nát. Dù sao cũng là 200 năm trước sự tình, so Lạc Dương tốt nhiều. Tuân Úc tức giận trừng Tưởng Can liếc một chút, Lạc Dương rách nát. Ngươi rất vui vẻ a? Tưởng Can lắc đầu, lệnh quân, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta Tưởng Can tuy nhiên từng đi Lạc Dương can lộc, lại chưa cầu được một quan viên nửa chức, bất quá một giới áo vải. Đã chưa hủy Lạc Dương một ngọn cây cọng cỏ, cũng không cần vì thế gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tự nhiên cũng không cần áy náy, ngược lại là lệnh quân khó thoát tội trạng. Các người Nhữ Dĩnh người lúc đó thế nhưng là đại quyền trong tay a. Tưởng Can nói, cười ra tiếng, Tuân Úc âm thầm hổ thẹn, không cách nào phản bác, chỉ có thể khẽ than thở một tiếng, người nói đúng. Ta xác thực khó thoát tội trạng, chính vì vậy, ta mới hy vọng Đại Hán có thể phục hưng. Chỉ có quân minh thần hiền, chính trị thư thái, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp. Lấy hung bạo thay hung bạo thì có ý nghĩa gì chứ? Kết quả là, còn không phải một họ chi hưng suy, cùng thiên hạ bách tính có liên can gì? Thương tâm Tần Hán trải qua đi chỗ. Cung điện vạn ở giữa đều làm đất, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, Ngô Hầu là có kiến thức người, mới có này trách trời thương dân chi ngôn, thế nhưng là một khi liên quan đến tự thân vinh nhục, liền cũng cùng thường nhân không khác. Tưởng Can miệng hơi cười, lắc đầu liên tục, lệnh quân nghĩ một đằng nói một nẻo, tha thứ ta không dám gật bừa. Tuân Úc nhìn xem Tưởng Can, Tử Dực chuyện gì tiếng địa phương. Lệnh quân có vương tá danh xưng, chính là bất thế gia hiền giả. Gặp gì biết nấy, không cần đoán cũng biết, hướng có mà biết rõ ràng. Cho dù ngươi chưa cùng Ngô Hầu gặp nhau, không thể đo sâu cạn, chẳng lẽ liền không thể nghe vậy. Xem đi, gặp chí, ngươi nói Ngô Hầu cùng thường nhân không khác. Cái kia cùng lệnh quân cùng ước Trương Tử Cương tiên sinh làm dùng cái gì tự xử. Tôn huynh Tuân Hữu Nhược, con Tuân Công Đạt, tôn bạn Quách Phụng Hiếu, tân tá trì chẳng phải là có mắt không tròng. Tuân Úc sắc mặt ửng đỏ, chắp tay thi lễ, dám mời Tử Dực chỉ giáo. Không dám, Tưởng Can ngồi nghiêm chỉnh, đáp lễ, thành như lệnh quân nói, Ngô Hầu cũng là người. Hắn đồng dạng muốn mặc áo ăn cơm, đồng dạng muốn thành gia lập nghiệp, muốn vì gia tộc hưng suy vinh nhục tận một phần nỗ lực. Nhưng hắn không chỉ có như thế, hắn còn có càng cao xa hơn chí hướng. Hắn không chỉ có càng cao xa hơn chí hướng, hắn còn có thực hiện những thứ này chí hướng năng lực. Tuần Úp không nói một lời, yên tĩnh mà nhìn xem Tưởng Can. Ta biết, lệnh quân cảm thấy thiên tử tuy nhiên tuổi nhỏ, lại anh tuấn uy vũ hơn người. Có minh quân chi tướng, là lấy tận tâm phụ tá, muốn phục hưng Đại Hán, gây nên thiên hạ thái bình, mà Ngô Hầu lại là hắn đại địch, là phục hưng lớn nhất chướng ngại. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Thiên tử có lẽ cũng không có ngươi muốn ưu tú như vậy. Hắn đây hết thảy đều chẳng qua là bắt chước Ngô Hầu, mà lại học được cũng không tới nơi tới chốn. Vẽ hổ không thành phản loại chó. Cái gọi là công tích bất quá là dựa vào người khác mà làm nên. Cướp công của người. Tuần Úp cười một tiếng, xem thường. Tưởng Can cũng hừ một tiếng, lấy đó đáp lại. Hắn cong lại khẽ chọc bàn trà, xem ra lệnh quân không nguyện ý thừa nhận. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Quan Trung đi tân chính, xây công xưởng, có phải hay không bắt chước Ngô Hầu? Tuần Úp gật gật đầu, gặp hiền nghĩ chiêu, chọn ưu tú mà theo. Vốn là đương nhiên, sùng nữ tử, thăng bằng âm dương, thay đổi phong tục, có phải hay không bước Ngô Hầu theo gót? Tuần Úp chần chờ một lát, là, cái này hai hạng đều là học được từ Ngô Hầu, có thể là các ngươi học được vị sao? Tuần Úp không có lên tiếng âm thanh, Quan Trung tân chính chủ yếu kẻ thúc đẩy cũng là hắn. Thực hành đến như thế nào? Hắn tâm lý rõ ràng nhất, công xưởng là xây, trình độ kỹ thuật một mực không bằng Nam Dương, tôn trọng nữ tử bầu không khí cũng có một chút. Thế nhưng là so với Tôn Sách đến khác rất xa, nói là vẽ hổ không thành phản loại chó đều là khách khí. Thiên tử Tây Trinh, danh xưng đại thắng, thế nhưng là cái này đại thắng sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu chiến tích? Cùng Ngô Hầu tướng so như thế nào? Ngươi cần phải so ta rõ ràng. Ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như không có Nam Dương quân giới, thiên tử dám vượt Lũng Sơn một bước sao? Nam Dương quân giới tuy tốt, nhưng thiên tử Tây Trinh đại thắng lại không phải tất cả đều là quân giới chi công. Tưởng Can im lặng cười, thần sắc chiêu tức, ngươi khi đó hướng ta lấy tơ vàng cẩm giáp thời điểm cũng không phải nói như vậy. Tuần Úp mặt đỏ tới mang tai, thần sắc quẫn bách, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn tâm lý rõ ràng. Hắn chỗ lấy sau cùng đồng ý thiên tử Tây Trinh, Lưu Diệp chỗ lấy dám ở Tiên Ti xâm phạm biên giới thời điểm lực gián nghênh chiến. Sau cùng lại có thể chiến thắng, Nam Dương quân giới đưa đến tác dụng rất lớn, Tôn Sách đưa tơ vàng cẩm giáp, dùng Dương Biêu cái kia 300 triệu tiền trang bị Vũ Lâm Kỵ. Cùng Mã Đằng, Hàn Toại nắm giữ tinh kỵ, mới là lớn nhất cậy vào. Thậm chí trước đó, Tôn Sách nhất chiến mà bình định Liêu Đông, Thái Sử từ quét ngang Đông Bộ Tiên Ti huy hoàng chiến tích cũng đưa đến không thể coi thường tác dụng, chính là Tôn Sách cùng Thái Sử từ chiến tích để bọn hắn ý thức được kiểu mới trang bị to lớn ưu thế. Lưu Diệp mới dám chính diện nghênh chiến Tiên Ti người, lấy được Tây Trinh đại thắng, mà không phải chỉ có bề ngoài. Bọn họ một mực tại bắt chước Tôn Sách mà thôi. Các ngươi một mực tại học, nhưng lại không chịu thừa nhận, hơn nữa còn nhập lạc lối. Tưởng Can nói tiếp, Ngô Hầu đi Vương Đạo, các ngươi đi Bá Đạo. Ngô Hầu mạnh tử, thiên tử tuân tử, Ngô Hầu đối xử tử tế thư nhân, các ngươi đối Lương Châu người ủy khúc cầu toàn. Lệnh quân, Dương Văn Tiên tự bán 300 triệu tiền. Hoàng Công Diễm tình nguyện bị bắt, Triệu Bân Khanh chạy chuồn mất không về. Ngươi không cảm thấy cái này đã có thể nói rõ vấn đề sao? Bọn họ chẳng lẽ đều là vô tri thế hệ, không phân rõ tốt xấu. Triều đình kia phái bọn họ đi sứ, có phải hay không quá thất sách? Tuần Úc sắc mặt tái nhợt, không phản bác được, hộ khẩu chi chúng, tiền thuế nhiều, khí giáp chi tinh, tướng sĩ chi dũng, dân tâm ủng hộ hay phản đối? Các ngươi cái nào một hạng có thể cùng Ngô Hầu so? Các ngươi cậy vào không phải liền là quan trung địa thế à? Thế nhưng là ngươi đừng quên, Cao Tổ phá Bạo Tần, Quang Vũ Đế phá Tân Mãng, đều là từ đông mà tây. Hào Sơn tuy cao, Hàm Cốc mặc dù hiểm, có thể cản bao lâu? Ngô Hầu muốn lấy thiên hạ như che trường, chỗ lấy nguyện ý vào triều nắm quyền, bất quá là muốn thiếu chảy một số máu, vì nhà Hán lưu một số đồ ăn. Hắn muốn vấn đỉnh thiên hạ, xác thực liên quan đến một họ chi vinh, nhưng ngươi như coi là chỉ là như thế, vậy ngươi thì nhìn lầm. Cái gọi là yến tước sao biết chí hồng hộc, nói chính là lệnh quân hàng ngũ, tưởng tan gõ gõ cửa sổ xe, để sa phu dừng lại, hạ thấp người mở cửa xe, đe dọa nhìn Tuân Úc. Tuân Úc máu đi lên tuôn, trắng tích ra mặt đỏ bừng lên, tưởng tử dực, ngươi cái này là ý gì? Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, xin từ biệt, xin chuyển cáo bệ hạ. Đây là sau cùng cơ hội, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, làm Ngô Hầu hãm thành thời điểm, các ngươi lại hối hận nhưng là trễ. Ngươi đây là uy hiếp triều đình sao? Tuân Úc tức thì nóng giận công tâm, nghiêm nghị quát nói, ngươi nói là, cái kia chính là, tưởng can nhún nhún vai, thần tình lạnh nhạt. Tuân Úc khó thở im lặng, đứng dậy xuống xe, vất ống tay áo một cái, sải bước hướng mình xe ngựa đi đến. Hắn xe ngựa cũng dừng lại, Đồng Thanh theo xe bên trong đi ra đến, thác thân mà qua lúc hướng Tuân Úc thi lễ. Tuân Úc ngay tại nổi nóng, cũng không đếm xỉa tới hắn, như đầu nộ hổ một dạng xông vào trong xe. Âm, một tiếng đóng cửa xe, Đồng Thanh bị chửi mắng té tát, rất là kỳ lạ. Trở lại Tưởng Can trên xe ngựa, đang chờ muốn hỏi, Tưởng Can gõ gõ xe vách tường, xe ngựa một lần nữa khởi động, rời cái phương hướng, nghênh ngang rời đi. Tuân Úc ngồi trong xe, tức giận đến toàn thân phát run, thở hồng hộc, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đường phu nhân không hiểu ý, lại không tốt hỏi, đành phải ngồi ở bên cạnh hắn, khẽ vuốt hắn lưng, ôn nhu khuyên giải. Qua một hồi lâu, Tuân Úc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn tựa ở xe trên vách, hai mắt vô thần, sắc mặt cũng có chút hôi bại, tựa như thoáng cái già 10 tuổi. Hồi thành, không đi Bác Vọng Uyển. Không đi, chúng ta không có cơ hội vào ở nhà mới. Tuân Úc vô lực phất phất tay, Tôn Sách muốn tới. Thiên tử nhìn lấy bước nhanh đi tới Tuân Úc, bị kinh ngạc, bắt kịp hai bước, đưa tay đem vịn, lệnh quân, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, thu đến Triệu Kỳ tấu chương sao? Thiên tử lắc đầu, Triệu Kỳ có tấu chương đến. Tuân Úc quay người đối một bên Tào Phi nói ra, đi bí thư đài, hỏi Lưu lệnh quân, nhìn hắn có tin tức hay không? Tào Phi nhìn thiên tử liếc một chút. Thiên tử gật gật đầu, Tào Phi không dám thất lễ, bay vượt qua địa đi. Tuân Úc sử dụng cái này thời điểm, đem Tưởng Can cho hắn nhìn tấu chương nội dung giản lược nói một lần. Trọng điểm phân tích Tôn Sách cử động lần này dụng ý, tranh đoạt dân ý. Thiên tử ánh mắt co lên đến, khóe mắt lồi lên gân xanh, liền con người đều có chút sung huyết phiếm hồng. Hắn tê thanh nói, Tưởng Can, làm thật như vậy nói. Bệ hạ, Tưởng Can nói thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Triệu Kỳ phần này tấu chương một khi ấn đi thiên hạ, bệ hạ liền bị đặt xấu hổ chi địa. Một khi ứng đối không thích đáng, bốc lên chiến sự trách nhiệm thì tại triều đình. Thiên tử cười lạnh nói, thì tính sao? Tuân Úc kinh ngạc nhìn lấy thiên tử, nhất thời không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thiên tử cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, giải thích nói, lệnh quân, ngươi đừng vội, ta cảm thấy sự kiện này không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Mặc kệ Tôn Sách là làm sao nghĩ, hắn lúc này còn không có tiến công quan trung thực lực. Binh pháp có nói, không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch, cùng lo lắng Tôn Sách quỷ kế, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào ổn định quan trung. Cự địch tại ngoài cửa, bệ hạ nói rất đúng. Lưu Diệp bước nhanh đi tới, cầm trong tay một phần tấu chương. Tào Phi một đường chạy chậm theo ở phía sau, đầu đầy là mồ hôi. Lưu Diệp đi đến thiên tử trước mặt, hướng thiên tử hành lễ, lại cùng Tuân Úc chào, cầm trong tay tấu chương đưa cho thiên tử. Đây chính là Triệu Kỳ viết tấu chương. Thiên tử cấp tốc quét một lần, cùng Tuân Úc thuật lại không kém bao nhiêu. Có trước đó chuẩn bị, hắn giờ phút này lộ ra vô cùng bình tĩnh. Tử Dương có gì diệu kế? Tiếp nhận Triệu Công đề nghị, Triệu Tôn Sách vào triều, nhìn hắn có dám tới hay không? Tuân Úc hỏi, nếu như hắn dám đến đâu? Vậy liền để hắn làm đại tướng quân, chủ trì chính vụ, phổ biến tân chính. Lưu Diệp bĩu môi, cười lạnh nói, nhìn hắn giải quyết như thế nào quan trung khó khăn. Bình định Ký Châu, Tịnh Châu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?